Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cũng đi ăn trưa với anh. Sau cũng chính bởi vì phần để ý này mới có thể khiến anh sau khi phát hiện cô hiểu lầm mình, quyết định vạch rõ giới tuyến với cô. Tất cả những điều này đều là bởi vì trong lòng anh, cô có địa vị không hề thay thế, càng không thể xóa nhòa. Cô không chỉ là thanh mai trúc mã, hồng nhan tri kỷ của anh, cũng chỉ là quả hồ chăm, không thể thiếu trong cuộc đời anh. Cô là vợ của anh, là người phụ nữ mà Bách Tuấn Anh muốn che chở tốt cho cả cuộc đời. Trong tiếng nói trầm thấp của anh, Ninh Vũ Hoa an tâm chìm vào mộng đẹp. Sau khi cảm nhận được ánh mặt trời dịu dàng, trêu chọc ở bên má cô, Ninh Vũ Hoa thực sự hài lòng vậy, mở mắt ra. Sáng sớm ở Trùng Thăng, có ánh mặt trời, bãi biển, trời xanh mây trắng, ngoại trừ cuộc sống nhàn nhã không cần làm việc, còn có Bách Tuấn làm bạn. Tất cả đều tốt đẹp đến mức giống như không phải là sự thật vậy. Không quay đầu, lại thấy gương mặt tuấn lãng mà cô mơ thấy suốt đêm. Có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dậy, vẫn còn tiếp tục gặp anh trong mộng. Vừa nghĩ tới không khí hài hòa ở bên bờ biển đêm qua, thì cô không kiềm hãm được lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nếu vẫn còn đang trong mộng, như vậy sẽ có để cho mộng đẹp cô tỉnh lại muốn đi. Chớp đôi mắt tỉnh táo, Ninh Vũ Hoa rất tự nhiên, hôn khẽ lên gò má của Bách Tuấn một cái, mỉm cười nói. Chào buổi sáng. Giấc mộng này thật sự chân thật, đôi môi của cô thậm chí có thể cảm nhận được sự ấm áp trên da của đối phương cùng cảm giác chắc khỏe. Đang trong lúc tim cô vui vẻ đập mạnh và loạn nhịp, nhân vật nam cô hôn lên mặt đó, tự nhiên mở to đôi mắt sáng ngời như diệu thạch của anh. Mới vừa rồi có phải em đánh lén anh hay không? Giọng nói lười biếng của anh lộ ra một hấp dẫn trời sinh. Không có, em không có. Ninh Vũ Hoa giấu đầu hở đuôi, che giấu đôi môi, kinh ngạc đến gần như không cách nào phát hiện ra âm thanh. Trời ơi, thì ra anh là thật, không phải là mộng đẹp hay là ảo giác của cô. Bách Tuấn ngồi dậy, nhếch đôi môi, cười đến gian xảo. Rõ ràng là em có. Anh còn vô cùng không hiền hậu, điểm nhẹ lên gò má của mình. Em chờ một chút. Cô cắn chặt hàm răng, lặng lẽ nhướng đôi lông mày xinh đẹp lên. Nơi này là phòng của cô, không sai. Vậy tại sao anh lại ở chỗ này? Thế nào? Anh cười híp mắt nhìn cô. Làm sao anh lại ở trên giường của em? Tối ngày hôm qua... Ninh Vũ Hoa hét lên một tiếng, lập tức nhấc chân lên. Đợi đến sau khi nhìn thấy mình xiêm y đầy đủ, cô mới hơi an tâm. Anh dám thừa dịp em chưa chuẩn bị, chuồn vào phòng của em. Anh đâu có chuồn vào. Anh có. Anh quang minh chính đại ôm em bước vào. Anh tự nhiên dựa vào thành giường phía sau lưng. Chúng ta là vợ chồng nên ngủ chung trên giường lớn. Mới không phải. Ninh Vũ Hoa hét to bác bỏ. Ngày hôm qua lúc ở khách sạn, anh cũng để em ngủ một mình mà. Chúng ta đương nhiên là phải chia phòng ngủ. Chúng ta cũng không phải là vợ chồng thật sự. Cô tức giận đem gối đầu ném về phía anh. Cho nên anh mau đi ra cho em. Đến cùng thì có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Chẳng lẽ anh vẫn không rõ tình huống giữa bọn họ sao? Bà bối. Bách Tuấn chống một tay lên, cái mềm trượt xuống bên eo của anh. Lúc này Ninh Vũ Hoa mới phát hiện anh vậy mà lại cởi trần. Chúng ta cưới rồi, sẽ không phải ở chung với cha mẹ, tại sao lại có thể chia phòng? Nếu để cho bọn họ phát hiện ra sơ hở, mục đích muốn anh rời khỏi tập đoàn Bách Thực của em, sẽ không có khả năng đạt được. Đó cũng là chuyện sau này trở về nhà. Khuôn mặt cô đỏ bừng, nhưng ánh mắt cũng không tự giác, lưu lại trên cơ ngực cường tráng của anh, thoáng mất hồn. Nếu như chúng ta không có thói quen trước, anh sợ sau này em sẽ làm lộ. Trong lúc cô mất hồn ngượng ngùng, anh lớn mật đưa tay ôm bả vai của cô. Yên tâm đi, trước khi lấy được sự cho phép của em, anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạm vào em, cho nên... Con dám nói sẽ không tùy tiện chạm vào em. Hơi thở nam tính của anh đến gần, lập tức tinh thần của cô trở lại. Ninh Vũ Hoa khẽ cắn đôi môi, ánh mắt xấu hổ. Vậy bây giờ cái tay này của anh là cái gì vậy? Nhìn buông ra đi. Vừa nghĩ tới anh dám chưa có được sự cho phép của cô nằm ngủ bên cạnh cô, nhất thời nỗi xấu hổ to lớn cùng lửa giận vô danh toàn bộ phóng tới đỉnh đầu của cô. Ninh Vũ Hoa nắm một chiếc gối lưng vũ lên, làm ra vẻ muốn ném về phía anh. Ok, anh sẽ đi. Bách Tuấn lập tức đưa một tay ra ngăn cản cô. Bà bối bất giận, không nên tức giận, tránh cho phá hư tâm trạng tốt đẹp đi nghỉ ngơi của chúng ta. Nói xong, anh mới từ từ rời tay của mình đi. Anh không cần tùy tiện làm loạn, cũng sẽ không phá hư tâm tình của em.

Sau khi trở về, cô phát hiện, vậy mà mỗi ngày cô đều phải cùng giường chung gối với anh. Thật không có biện pháp khác sao? Ninh Vũ Hoa bồn chồn không yên, ngồi ở trong phòng ngủ nhìn Bách Tuấn, đẩy cửa vào nói. Bách Tuấn vẻ mặt u ám lắc đầu. Từ đầu ba anh đã quyết định rằng muốn chúng ta ở trong nhà cho nên không thể thương lượng. Nhưng các anh sau khi cưới không phải đều lục tục dọn ra ngoài ở sao? Mặc dù đã quyết định từ trước nhưng cô cho là sau khi bọn họ trở về nhất định sẽ có cách giải quyết. So với cô đang vội vã cuống cuồng thì vẻ mặt của Bách Tuấn lại nhẹ nhõm, thản nhiên hơn rất nhiều. Bà anh cho rằng các anh có thể dọn ra ngoài là bởi vì bọn họ có thể làm việc trong tập đoàn Bách Thực, tận lực vì gia đình này. Nhưng nếu sau khi anh lựa chọn kết hôn với em mà nghỉ việc, vậy nhất định phải ở trong nhà tận hiếu. Nào có như vậy? Đi đâu để phát triển sự nghiệp của mình là do mỗi một người, có quan hệ gì với tận hiếu cùng với trách nhiệm chứ, có quan hệ gì? Cô căng thẳng đến mức xoắn tay vào nhau. Cảm ơn em ủng hộ sự nghiệp của anh vậy. Bách Tuấn cười híp mắt, ngồi vào bên cạnh cô. Lặng lẽ ôm bả vai của cô, đồng thời cũng nắm tay mềm mại lạnh lẽo của cô. Làm thế nào đây? Ninh Vũ Hoa vô cùng chán nản, không hề cảm thấy được khác thường chút nào. Còn cầm ngược lại tay của anh. Anh lại đi cùng bác, cùng cha nói chuyện giải thích một chút, hoặc là có thể nhờ mẹ giúp một tay. Đã nói cho dù dọn ra ngoài, chúng ta cũng có thể thường xuyên trở lại thăm hai người, thỉnh thoảng ở vài ngày cũng không phải là vấn đề. Cô dùng sức nhướng đôi mày thanh tú lên. Em có thể nghĩ biện pháp nhẫn nại, nhưng nếu như muốn thưởng chú thì... Bình thường mẹ anh đều rất hướng về anh, nhưng lần này bà còn kiên trì hơn cả cha. Bách Tuấn thở dài thật sâu, giữ đầu vai của cô để cho cô dựa vào phía mình. Anh thấy có thể bọn họ đang hoài nghi hôn sự của hai chúng ta, cho nên em đành phải nhẫn nại thôi. Cùng giường với anh là chuyện khổ sở như vậy sao? Anh sẽ thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ lạ lùng này của cô. Ý anh là... Trái tim nhỏ bé của cô giống như đang đập mạnh và loạn nhịp. Không đâu, chúng ta không có để lộ ra sơ hở gì mà. Ninh Vũ Hoa rất an tâm dựa vào người anh, tìm kiếm ủng hộ từ anh. Em nghĩ xem, nếu như không phải là có điều hoài nghi, sao ba mẹ anh lại yêu cầu chúng ta nhất định phải ở trong nhà? Bách Tuấn vẻ mặt nặng nề nhìn cô. Em tuyệt đối không thể xem thường cha mẹ anh, chỉ có ở trong nhà bọn họ mới dễ dàng giám thị từng nhất cử nhất động của chúng ta. Bách Tuấn, anh đừng làm em sợ. Cái gì mà giám thị với không giám thị? Chẳng lẽ ba mẹ còn có thể ở ngoài nghe lén chúng ta nói chuyện? Phát giác ra Bách Tuấn có ý nhỏ giọng, cô không nhịn được dùng mình một cái. Bọn họ sẽ không, nhưng khó đảm bảo những hạ nhân kia sẽ không. Anh trợn mắt nói như thật. Nhà anh thật kỳ quái. Ninh Vũ Hoa lập tức giảm giọng nói thấp xuống, tức giận lấy cùi chỏ va nhẹ lồng ngực của anh. Ba anh đó, sao cứ muốn nắm giữ cuộc đời của các anh vậy? Cho anh đi làm chuyện mình thích, còn có nhiều yêu cầu cùng những thứ như vậy, thật quá đáng. Bảo bối đều hướng về anh như vậy, anh thật sự rất vui. Bách Tuấn chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ đang ngồi giận của cô, nhau mắt lại thưởng thức. Em không phải là hướng về anh mà đang nói sự thật. Cô tức giận chu môi. Đúng rồi, về sau không cho phép anh gọi em là bảo bối nữa, chúng ta không phải vợ chồng thật sự. Lúc đi trùng thằng, hình như anh cũng gọi như vậy rồi. Không cho phép gọi là bảo bối, cũng không được gọi là bà xã, vậy em để cho anh gọi em là gì? Bách Tuấn hướng về phía cô, bay ra vẻ mặt vô tội. Anh có thể gọi tên của em. Vấn đề của anh thật đúng là ngu ngốc. Ninh Vũ Hoa không nhịn được liếc mắt, trước kia sao cô lại cho rằng anh là người thông minh nhất thế giới cơ chứ? Vậy làm sao có thể cho thấy mức độ thân ái của chúng ta? Bách Tuấn khẽ mím đôi môi, lộ ra vẻ mặt tuyệt không thỏa hiệp. Để phòng bị người ta nghe lén, anh cho là trước sau gì cũng nên thống nhất một cách gọi, em chọn đi, hoặc là bảo bối, hoặc là bà xã. Lựa chọn một trong hai cái này, cô nhíu mày. Em cứ từ từ suy nghĩ, sáng sớm ngày mai lại nói cho anh biết cũng không muộn. Anh đứng lên, bắt đầu sửa sang lại giường đệm. Thời gian không còn sớm rồi, bà xã, chúng ta đi ngủ thôi. Anh thật sự muốn ngủ ở trên giường. Cô sợ hãi trợn to mắt. Chúng ta cũng không phải là chưa từng ngủ chung, em làm gì mà phải kinh hoàng như vậy? Bách Tuấn danh mãnh chớp động tầm mắt. Anh tuyệt đối sẽ không làm gì với em, anh đảm bảo. Nhưng nhìn dáng vẻ anh nằm nghiêng ở trên giường, trong lúc bất chợt cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh có thể bảo đảm không động vào cô lại không có lòng tin với bản thân mình. Nếu như trong lúc mơ hồ, cô lại loạn hôn anh, ôm anh, thì chẳng phải sẽ làm lộ tình cảm che giấu của cô với anh sao? Nếu để cho anh biết cô vẫn luôn thích anh, thì nhất định cô sẽ bị anh cười nhạo một trận, sau đó đổi lấy càng nhiều tổn thương, làm tan nát cõi lòng cô. Cô tuyệt đối không muốn, không thể bị anh phát hiện tình cảm chân thật của cô. Đừng như là nữa, thời gian không còn sớm, em định cứ như vậy suốt đêm sao? Bạch Tuấn ngáp một cái, lười biếng ngồi dậy. Ngày mai không phải em muốn đến Ninh Thạch đi làm sao? Đúng vậy. Xác thực ngồi mấy giờ máy bay, cô đã cảm thấy đau nhức toàn thân từ lâu, buồn ngủ. Vậy còn không mau lên giường? Anh vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh. Cô chần chừ nhìn anh một chút, sau đó bỗng dưng cắn đôi môi đỏ mọng, nắm cái chăn ở một bên lên, cuốn thành một cái, đặt ở giữa cái giường lớn. Muốn em ngủ cũng có thể, nhưng anh tuyệt đối không thể vượt quá ranh giới này. Cô vẻ mặt chăm chú nhìn anh. Anh không thành vấn đề. Bách Tuấn mang theo vài phần hứng thú, nhìn về phía tấm chăn mỏng bị chặn thành bánh quai trèo. Cô thật đúng là lắm trò. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Ninh Vũ Hoa thận trọng bỏ lên giường. Trên giường cũng không có rắn độc, em sợ cái gì? Nhìn vẻ mặt cảnh giác của cô, Bách Tuấn không nhịn được, đưa tay ra kéo vai cô. Kéo cô đến bên cạnh mình. Anh làm gì đấy? Cô liền hất tay anh ra, tức giận quát nhỏ. Em cảnh cáo anh, tuyệt đối không được đụng vào em một cái. Em đúng là rất thích cảnh cáo anh. Đời này anh còn chưa từng bị người nào cảnh cáo thường xuyên như vậy, huống chi đối phương còn là một cô gái. Nhìn vẻ mặt trợn tròn kỳ lạ của cô, Bách Tuấn bất ngờ phát hiện. Vậy mà anh không hề tức giận chút nào. Nếu như trước kia bạn gái của anh dám can đảm đối xử với anh như vậy, thì anh đã quay đầu đi khỏi từ lâu, tuyệt không quay đầu lại. Nhưng cô lại khác. Dù cho cô có tức giận anh thế nào, gào thét anh đều cảm thấy đó là một loại biểu hiện của tình yêu. Anh chẳng những không ghét, ngược lại còn cảm thấy thú vị, thậm chí có chút trầm luân say mê. Chẳng lẽ đây chính là thích sao? Bách Tuấn từ từ trợn to hai mắt thâm thúy. Chính anh cũng không thể tin được mình lại có thể suy nghĩ kinh người như thế này. Thích, tại sao anh lại cho rằng mình đang thích em gái mập? Đương nhiên, anh không có ghét cô, cũng cảm thấy ở bên cô thật thoải mái, cho nên anh mới quyết định kết hôn với cô. Mới có thể muốn sống với cô cả một cuộc đời. Nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến tình cảm của anh đối với cô đã vượt xa ranh giới tình bạn mà tới mức thích rồi. Mặc dù anh luôn nhớ tới cô, luôn nghĩ tới cô. Nhưng anh vẫn luôn cho là đó là bởi vì cô là em gái mập, là bạn tốt thanh mai trúc mã của anh. Anh che chở cô cũng được, quan tâm cô cũng tốt, cũng giống như tình cảm anh em vậy, mà tuyệt đối không có liên quan đến tình yêu nam nữ. Loại tình cảm này xảy ra trên người anh như thế nào vậy? Anh làm sao vậy? Ninh Vũ Hoa kéo chăn lên, đang muốn cẩn thận nằm xuống thì lại phát hiện vẻ mặt sợ hãi, giống như nhìn thấy quỷ của Bách Tuấn. Không có, không có gì. Anh bối rối cúi đầu, không muốn làm cho cô phát hiện nỗi rung động trong lòng anh. Trong mắt của cô xẹt qua vẻ nghi hoặc. Cô rất ít khi thấy sắc mặt của Bách Tuấn tái nhợt như thế, điều này làm cho cô rất lo lắng. Có phải anh thấy không thoải mái ở đâu không? Cô ngồi thẳng người dậy, đưa tay muốn sờ trán của anh. Mau ngủ đi. Sau một tiếng cười lung túng, Bách Tuấn bỗng nhiên nghiêng người qua, đưa lưng về phía cô. Làm sao vậy? Bởi vì cảnh cáo của cô mà không vui. Thật là không thấy người đàn ông nào nhỏ mọn như vậy. Ninh Vũ Hoa kéo chăn bông, cuối cùng cũng nằm xuống. Nhìn tấm lưng rộng rãi của anh, trong tim cô tự nhiên sinh ra một cảm giác tịch mịch. Những ngày ở trùng thằng, chỉ có hai người bọn họ bên nhau, tất cả những điều đó tốt đẹp biết bao. Sau đó về nước, liền phải đối mặt ngay với thực tế, anh vẫn không thích cô. Hy vọng thời gian có thể dừng lại biết bao nhiêu, nhưng tại sao cô có thể ích kỷ như vậy, ép buộc anh ở lại bên cạnh cô? Nghe tiếng hít thở vững vàng của anh, bỗng nhiên lại cảm giác thấy trong lòng bị nhét đầy, từ đáy lòng đang dần dần nâng lên một cỗ ấm áp. Đường cong phần lưng nhẵn bóng của anh cường tráng làm sao? Khẽ phập phồng theo từng đợt hô hấp khiến cho cô không thể không đưa tay chạm tới. Anh phải ngủ thiết đi rồi, sờ một cái không sao chứ. Trời ơi, cùng giường với cô đã khảo nghiệm lớn lao rồi. Bắt buộc mình đưa lưng về phía cô. Chính là vì không để cho bản thân suy nghĩ lung tung nữa mà tay nhỏ bé mềm mại của cô lại còn đụng vào lưng của anh. Thôi kệ. Anh lật ngược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net